Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 18, tiên nhân. Vương Hùng một chân dẫm tại tị thánh thánh tử trên đầu. Đến, vương dẫn các ngươi đến Phúc Hải Thành, chỉ là vì bắt mấy cái hộ thân phù thôi, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, thế mà giết ta Mã Bá Bá. A, để ngươi đơn giản chết quá tiện nghi ngươi. Vương muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, lăng trì xử tử, vì Mã Bá Bá báo diệt tộc mối thù. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nói, khụ khụ, cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một trận ho khan thanh âm. Mã Bá Bá, Vương Hùng biến sắc, nhất thời nhanh chóng nhào về phía này ho khan chỗ, lại là Mã Trung Lương ho ra máu. Ánh mắt mừng rỡ không thôi nhìn về phía Vương Hùng. Vương, Vương gia, mới vừa rồi là ngươi làm. Mã Trung Lương ho ra máu kích động nói. Mã Bá Bá, ngươi đừng nói chuyện, nhanh nuốt những đan dược này. Vương Hùng tay dán Mã Trung Lương phía sau lưng. Một cỗ chân khí tràn vào kỳ thể nội. Khụ khụ, không cần, không cần, ta là không được. Không cần lãng phí. Ta tam mạch đoạn tuyệt, khụ khụ khụ, lão thần có thể tại trước khi chết, nhìn thấy cường đại như thế vương gia, lão thần có thể mỉm cười cửu tuyền, lão thần có thể đi hướng dưới cửu tuyền lão vương gia báo tin vui. Mã Trung Lương lộ ra một tia, buồn bã nụ cười, Vương Hùng chân khí không ngừng tràn vào Mã Trung Lương thể nội. Cũng biết Mã Trung Lương không cứu lại được đến. Ít nhất bây giờ thực lực cùng đan dược cứu không? Mã Bá Bá, Hùng Nhi hại ngươi. Vương Hùng nhất thời khổ sở nói. Vương Hùng minh bạch, lúc trước Mã Trung Lương triệu tập thế lực khắp nơi đại biểu đến đây cùng bái chính mình. Bị người báo cáo, vừa vặn này tị thánh thánh tử liền tại phụ cận. Kết quả nghênh đón tai họa ngập đầu. Khụ khụ khụ, vương gia, lão thần không trách ngươi. Ta một nhà mệnh, đều là lão vương gia cứu, trả lại cho ngươi, ta không trách ngươi, lão vương gia còn để cho chúng ta một nhà sống lâu nhiều năm như vậy. Đủ, đủ, khụ khụ khụ, Mã Trung Lương một trận ho ra máu, vừa cười vừa nói, Vương Hùng không ngừng đẩy vào một cỗ chân khí như Mã Trung Lương thể nội. Không cần, vương gia, lão thần thân thể này, đến cũng sắp chết. Sớm một chút không tính là gì, chỉ tiếc không thể nhìn thấy bốn tòa thành trì trở về Đông Phương Vương phủ. Vương gia, khụ khụ, vương gia, người bảo trọng. Mã Trung Lương lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc. Mã Bá Bá, Hùng Nhi không thể đang vì ngươi làm cái gì, ngươi cái này diệt tộc cừu nhân, tị thánh giao cho ngươi xử trí, ngươi muốn làm sao giết, ta cứ làm như vậy. Vương Hùng bi thương nói, không cần, có thể nhìn thấy Đông Phương Vương phủ quật khởi. Lão thần thỏa mãn, thỏa mãn. Mã Trung Lương suy yếu trong, chậm rãi nhắm mắt lại. Mã Bá Bá, Vương Hùng bi thương kêu. Nhưng, Mã Trung Lương tam mạch đứt đoạn, đã nuốt hạ tối hậu một hơi. Vương Hùng vô cùng cẩn thận đem Mã Trung Lương thi thể bình buông ra. Mã Bá Bá, Hùng Nhi sẽ không để cho ngươi cùng phụ thân thất vọng. Ngày yên nghỉ đi. Vương Hùng đối Mã Trung Lương thi thể. Thật sâu cúp ba cái cung. Cúi đầu về sau. Vương Hùng mặt lộ vẻ rét lạnh. Quay đầu nhìn về phía bị dây leo trói buộc tị thánh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Tị thánh thánh tử hoảng sợ nhìn về phía Vương Hùng. Tị thánh thánh tử muốn giãy giụa. Nhưng bốn phía dây leo rất rất nhiều, làm sao cũng vô pháp tránh ra. Thả ta ra, tị thánh thánh tử cả kinh kêu lên. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn. Ngươi dám giết Mã Bá Bá, hôm nay ta sẽ để cho ngươi cho Mã gia chôn cùng. Về phần như thế nào chết, Vương Hùng thao túng dây leo phóng tới tị thánh thánh tử miệng. Không muốn, không muốn. Tị thánh thánh tử hoảng sợ kêu to mà lên. Có thể Vương Hùng giờ phút này quá giận. căn không cho Tị Thánh Thánh Tử thời cơ. Ngay một khắc này, đột nhiên một đạo hỏa diễm bỗng dưng mà hiện. Oanh, hỏa diễm phóng tới Tị Thánh dây leo. Liền thấy, này một chỗ dây leo ầm vang đốt cháy mà lên. Cái gì? Vương Hùng biến sắc. Giờ khắc này, Vương Hùng hận Tị Thánh tận xương. Căn mặc kệ ngọn lửa kia từ đâu tới. Thúc giục vô số dây leo biển lại lần nữa chiều lên. Bỗng nhiên một quyền Tị Thánh muốn đem hắn trong nháy mắt rào sát. Người trẻ tuổi, thật lớn hỏa khí a. Một tiếng gào to từ không trung truyền đến. Oanh, kiện hàng Tị Thánh hỏa diễm càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đem Tị Thánh bên ngoài thân dây leo đốt lên. Xích Vân Tử, là ngươi, cứu mạng a. Tị Thánh cuồng hỉ không thôi, ai cũng cứu không ngươi. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, vừa mới bị đại hỏa đốt cháy dây leo khu vực, lại bị ùn ùn kéo đến dây leo bao phủ. Bao quát Tị Thánh cũng bị dây leo nhanh chóng bao phủ. Vương Hùng đã cảm giác được một cỗ khí tức cực lớn từ trên trời giáng xuống. Vương Hùng muốn đuổi tại cỗ khí tức này rơi xuống đất trước, đem Tị Thánh tuyệt sát. Tốt, tiên buông xuống, còn dám làm can. Hét lớn một tiếng từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy hét lớn, một cỗ giống như thiên uy khí tức ép xuống. Cỗ khí tức này so với tầm thường cửu phẩm thiên nhãn một điểm không kém. Thật mạnh, cự khuyết tại cỗ khí tức này dưới, trong nháy mắt bị ép tới quỳ xuống đất, hoảng sợ không khỏi. Vương Hùng bởi vì có cửu phẩm thiên nhãn, cho nên có thể chịu đựng được cái này cỗ kinh khủng thiên uy. Thiên uy cuồn cuộn, tựa như một cỗ gió bão bao phủ tứ phương. Bảo trong gió, một cái hỏa cầu tựa như bao vây lấy một cái áo đỏ hồng phát hồng mi thân ảnh. Trong nháy mắt rơi vào dây leo biển. Oanh, lấy hỏa cầu kia làm trung tâm, một cỗ quỷ dị đại hỏa trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng bạo phát ra. Tựa như một vùng biển mênh mông biển lửa, trong nháy mắt đem trọn cái dây leo biển bao phủ. Cuồn cuộn dây leo biển mới vừa rồi còn không cường thế hơn khủng bố, cái này trong nháy mắt liền thành đại hỏa nhiên liệu, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Biển lửa nổ tung trong nháy mắt, hỏa hầu kia bên trong thân ảnh lấy tay một cái hỏa diễm thủ trường, một chảo trói buộc Tị Thánh Thánh Tử, vô số dây leo liền toàn bộ đốt cháy không còn. Hỏa hiểm thủ trưởng hất lên, Tị Thánh Thánh Tử bị quang hướng phía sau. Đồng thời, hỏa hầu trong giống như bắn ra một đạo kiếm quang. Vương Hùng trên cánh tay trong nháy mắt bị chém ra một đạo trong miệng. Một vòng máu tươi bắn tung tóe mà ra. Hô, ngọn lửa kia trong nam tử tay đè ép. Toàn bộ biển lửa trong nháy mắt bị ép tới dập tắt. Một cái áo đỏ nam tử tóc đỏ đứng tại trong toàn trường, tay áo tung bay, nói không nên lời tiêu sái cường đại. Một tay nắm lấy một cái bình nhỏ, Vương Hùng trên cánh tay tràn ra máu tươi, nhất thời nhỏ vào trong bình nhỏ. Phẫn nộ Vương Hùng trong nháy mắt kinh hãi một tiếng mồ hôi lạnh. Này nam tử mặc áo hồng, tốt thực lực cường đại. Một chiêu đốt chính mình dây leo biển, một cái kiếm chỉ xé mở chính mình nhục thể, tràn ra máu tươi. Lấy về phần mình bây giờ tu vi, căn phản ứng không kịp. Nếu là kiếm chỉ đâm vào chính mình vị trí hiểm yếu, chính mình liền xong, mà lại người kia đứng tại cách đó không xa, quanh thân càng tản mát ra một cỗ không kém thiên uy lực lượng. Tiên nhân, một cái mạnh mẽ hơn chính mình tiên nhân. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Tiên sinh, hắn là tiên nhân. Cự khuyết kinh hãi không thôi nhìn về phía này nam tử mặc áo hồng. Vương Hùng không có để ý cự khuyết, mà chính là như lâm đại địch nhìn lên trước mặt xuất trần tiên nhân. Xích Vân Tử, giết Vương Hùng, giết cho ta Vương Hùng. Hắn vừa rồi kém chút giết ta. Tị Thánh rơi xuống đất, kinh nghi bất định về sau, trong nháy mắt mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Tị Thánh, ngươi thì tính là cái gì? Cũng muốn chỉ huy ta? Xích Vân Tử thản nhiên nói. Ta, Tị Thánh há hốc mồm. Không biết nói cái gì cho phải. Xem ở Xích Luyện Thánh Chủ trên mặt. Tôn cứu ngươi một lần. Khác không biết tốt xấu. Hiện tại cút ngay lập tức. Ta cũng sẽ không cứu ngươi lần thứ hai. Xích Vân Tử âm thanh lạnh lùng nói. Tị Thánh biến sắc. Xích Vân Tử, Vương Hùng trong mắt ngưng tụ. Cái này không phải liền là phụ thân sư huynh. Cái kia đánh cắp phụ thân Cửu Long Đan Lô. Bên trong Phong Thăng Tiên Đan Xích Vân Tử. Ngươi là Vương Hùng. Nhìn không ra, ngươi bây giờ đến là khai khiếu. Cùng năm đó chất phác tưởng như hai người. Xích Vân Tử híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Trong ánh mắt, vẫn như cũ có một loại cao cao tại thượng thần sắc. Ngươi là Xích Vân Tử. Vương Hùng một mặt đề phòng nói. Theo đạo lý, ngươi hẳn là gọi ta một tiếng sư bá. Xích Vân Tử thản nhiên nói. Nghe được Xích Vân Tử thoại, Tị Thánh biến sắc, quay đầu hướng về nơi xa vọt tới. Chính mình mang đến người chết hết. Tị Thánh vô cùng oán hận, có thể cũng không dám dừng lại. Bọn họ là sư bá chất, ta ở lại chờ không chết được. Dừng lại, Vương Hùng trừng mắt, Xích Vân Tử lại là cản ở phía trước. Vương Hùng, tiên cứu người, ngươi liền không nên nhúng tay. Vương muốn giết hắn, Vương Hùng trầm giọng nói. Hôm nay qua đi, tùy ngươi, Xích Vân Tử thản nhiên nói. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nhìn lấy Xích Vân Tử. Vương Hùng, ngươi làm sao lưu tại Phúc Hải Thành, một mực không đi Xích Luyện Thánh Địa. Xích Vân Tử lần nữa mở miệng nói. Vương Hùng nao nao, chính mình qua Xích Luyện Thánh Địa, mắc mớ gì tới ngươi. Nhưng, Vương Hùng cũng biết Xích Vân Tử năng lực, chỉ là kiếm cớ trầm giọng nói. Ta đã đưa lên bái thiếp. Chờ Xích Luyện Thánh Chủ phái người đưa tới các thành trì thông quan điệp văn. Có thể chờ đến, lại là hai cái thánh tử cùng một lá cờ đẹp trai phục sát. Ha ha, Vương như thế nào tiến về Xích Luyện Thánh Địa? Có việc này, Xích Vân Tử sắc mặt âm trầm. Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Xích Vân Tử. Không biết hắn như thế nào tâm tư. Đây là ta lệnh bài. Gặp lệnh bài như gặp Xích Luyện Thánh Chủ, có dám cản người, giết chi vô tội, tiên tại Xích Luyện núi chờ ngươi. Mau tới, Xích Vân Tử ném một tấm lệnh bài cho Vương Hùng. Đang khi nói chuyện, Xích Vân Tử cẩn thận mắt nhìn trong tay bình nhỏ, đắp kín cái nắp, lại lần nữa mắt nhìn Vương Hùng. Lập tức lên đường, tiến về Xích Luyện núi. Nếu không, tiên sẽ đi Đông Phương Vương Phủ bắt ngươi đến. Đừng nghĩ lấy chạy. Xích Vân Tử uy hiếp Vương Hùng. Dậm chân trùng thiên. Trên trời một cái cự đại tiên hạc chờ bên trong. Mau trở về. Thời gian hữu hạn. Xích Vân Tử đối tiên hạc kêu lên. Ly. Tiên hạc chở Xích Vân Tử trong nháy mắt bắn về phía nơi xa. Vương Hùng nhìn lấy Xích Vân Tử rời đi. Sắc mặt một trận khó coi. Một bên cự khuyết lúc này mới tại tiên người khí thế xuống đứng dậy. Tiên sinh, tiên nhân kia là đang uy hiếp ngươi sao? Vương Hùng không để ý đến cự khuyết, híp mắt mắt thấy tiên nhân rời đi phương hướng. Giờ khắc này, nơi xa Vương Thiên Sách, Tị Tâm các loại người ép tả Bách Phong cũng đến nước trắng đảo. Nhanh chóng bốn phía, Vương, Vương gia. Đây là, Vương Thiên Sách kinh ngạc nói, đi tìm một chút, Mã bá bá nhà, nhưng có người còn sống. Ai? Vương Hùng khe khẽ thở dài. Vâng, một đám tướng sĩ nhanh chóng tại Mã gia thi thể chỗ lục lọi lên. Vương Hùng nhìn lấy Mã Trung Lương thi thể, mặt lộ vẻ một cỗ dữ tợn. Mã bá bá, Tị Thánh thế mà được cứu đi. Bất quá, người yên tâm. Hùng Nhi nói chuyện qua, nhất định giữ lời, này Tị Thánh, ta nhất định phải hắn chết không yên lành. Vương gia, cái này còn có người còn sống. Đột nhiên, Một cái tướng sĩ cả kinh kêu lên, còn có người sống. Vương Hùng đột nhiên khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra nét mừng. Bất kể là ai, chỉ cần Mã gia còn có tử tôn còn sống, chính mình nhất định sẽ hào hào bảo hộ hắn. Vương Hùng nhanh chóng chạy về phía này hô hoán chi địa. Là Mã Liên Nhi, Mã bá cháu gái. Vương Thiên Sách kinh ngạc nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.